Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 494, thần nguyện đến đất bổ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn cách nào khác. Buổi chiều sớm hôm ấy, các đại thần đành phải cắn răng trình tấu lên hoàng đế. Vừa khóc, vừa kể lể khó khăn với ngài. Hoàng đế nghe xong bèn đập tập tấu lên bàn, lạnh lùng nhìn đám quan đang phủ phục dưới điện. Không nói một lời, phất tay áo bỏ đi. Tiếng bái triều sắc bén của Lý Công Công vừa vang lên, bách quan mới lục tục lui ra. Chỉ có Lý Cẩm Hiên là mặt mày nặng trĩu, vẫn đứng yên không động đậy. Tin đã đưa đi mấy hôm, sao Trạm Dịch vẫn không có chút động tĩnh nào? Không phải bọn người phương Bắc vốn tính nóng như lửa, động một chút là giết người, đụng chút là trả thù sao? Không những Trạm Dịch yên ắng, ngay cả phủ thân vương cũng sóng yên biển lặng. Ban đầu hắn còn tưởng bệnh của Lý Cẩm Dạ là do sự thật về cái chết của mẫu thân gây ra, còn âm thầm đắc ý nữa cơ. Giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải vậy rồi. Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại bên cổng Hung Vương phủ. Chưa đợi Giang Phong vén rèm xe, Ôn Tường đã nhanh nhẹn nhảy xuống, không thèm liếc mắt một cái, cứ thế đi thẳng vào. Giang Phong nhíu mày lắc đầu, không hiểu Vương Phi nghĩ gì mà lại muốn đón cô nương này về phủ ở vài hôm. Người này chính là một kẻ gan trời, chẳng sợ đất sợ trời, chỉ giỏi gây chuyện. La Mama đứng chờ ở cửa trong, thấy Ôn Tương đến thì cười niềm nở đón tiếp. Ôn cô nương, mời vào, tiểu thư đã đợi cô từ sáng rồi. Ôn Tương mỉm cười đáp, phiền bà rồi, hai người cùng đi vào trong. Từ xa đã thấy Cao Ngọc Uyên đang đứng dưới tán cây. Ôn Tương bước tới, chẳng buồn hành lễ, chỉ chu môi lào bào. Sức khỏe người yếu ớt như vậy, đừng để trúng gió rồi lại đổ hết lên đầu ta. Cao Ngọc Uyên cười nhẹ, không đổ được đâu, đi nào, cùng ta dạo vườn sau một chút. La Mama, bà đi xem viện của Ôn cô nương dọn dẹp xong chưa nhé? Y rõ ràng là muốn đuổi người đi. La Mama trong lòng thắc mắc, tiểu thư có chuyện gì từ trước đến nay đều không giấu bà, sao hôm nay lại đột nhiên đẩy bà đi? Đi được một đoạn, Cao Ngọc Uyên mới cất lời, mời ngươi đến đây ở mấy hôm, vốn là vì chuyện của Trương Thái Y. Ôn Tương nghe xong, không buồn ngẩng mắt, mỉa mai nói, hóa ra là để ta làm người ác, ngươi cũng nghĩ ra được thật luôn. Cao Ngọc Uyên vẫn mỉm cười nhìn nàng, trừ ngươi ra, ta chẳng nghĩ được ai khác. Chúng ta từng cùng vào sinh ra tử, ngươi không thể từ chối. Ngươi làm Vương Phi kiểu gì vậy? Chẳng có chút dáng vẻ của Vương Phi nào cả. Ôn Tường thật sự không hiểu, Cao Ngọc Uyên làm việc táo bạo như vậy mà thân vương lại chẳng can thiệp gì. Ngươi chỉ cần nói làm hay không làm thôi. Làm thì làm, có gì sợ mà không làm. Ăn chùa ở chùa còn có thể nịnh nọt được cả Vương Phi lẫn Thái Y, sao lại không làm? Cao Ngọc Uyên nắm tay nàng, ta biết ngay ngươi là người tốt mà. Thôi ngay, Ôn Tường hất tay ra, cố tình tỏ vẻ bực dọc. Nếu vì chuyện này mà tiếng tăm ta bị hủy, gả không được, thì An Thân Vương Phi phải chịu trách nhiệm cho ta đó. Được, Cao Ngọc Uyên vẫy tay gọi nàng lại gần. Hai người ghé đầu thì thầm bàn bạc một lúc. Chuyện xong, Ôn Tường hỏi, nhà đầu Vệ Ôn đâu? Bảo nó đến viện ta ở. Bao ngày không gặp, ta nhớ nó rồi. Nó à? Cao Ngọc Uyên hơi nhức đầu. Ở Trạm Dịch của công chúa bồ loại đó, nó bảo muốn học thêm vài chiêu của công chúa. Giờ đến ta nó cũng không nhận là chủ nữa rồi. Ngươi cứ nên thấy may mắn đi. Nó học giỏi rồi, chẳng phải cũng vì ngươi sao? Ôn Tương thở dài, không có nó, phủ này ta chẳng quen ai. Ta bảo Giang Phong ở bên ngươi nhiều hơn. Sắc mặt Ôn Tương hơi thay đổi. Phải rồi, cứ lấy danh nghĩa Vệ Ôn đi. Trong đầu Cao Ngọc Uyên chợt lóe lên một ý tưởng, không nhận ra sắc mặt Ôn Tương đã trầm xuống từ lúc nào. Trạm Dịch, cây xanh rợp bóng, A Cổ Lệ ngồi trên ghế trúc, nhìn nha đầu năm xưa đang múa một bài đao pháp khá bài bản. Trong lòng thấy hài lòng, nàng bước tới, vỗ nhẹ lên đầu Vệ Ôn. Người đại tân các ngươi, chuyện gì cũng thích hù dọa bằng khí thế, nên sát khí lộ ra hết ngoài. Còn ở thảo nguyên của ta, muốn sống được thì phải giấu sát khí trong lòng, như vậy mới có thể một chiêu lấy mạng kẻ địch. Vệ Ôn lập tức hiểu ý, lại múa lại một lần. Lần này, đến cả Lan Miểu đứng bên xem cũng không nhịn được khen một tiếng. Nhà đầu này quả có thiên phú luyện võ. Đúng lúc ấy, có thị vệ vào báo. Bẩm công chúa, có người từ vương phủ đến. Chuyện gì? Bảo Vệ Ôn cô nương về phủ. Nói là Ôn Tương của Quỷ Y Đường đã tới. Vừa nghe là Ôn Tương, Vệ Ôn lập tức thu đao, lau mồ hôi. Công chúa, ta về trước, lát nữa quay lại tìm người. A Cổ Lệ bất giác sinh lòng tò mò. Nhà đầu này mấy hôm nay cứ như cái đuôi bám lấy mình. Đuổi cũng không đi, sao vừa nghe tên Ôn Tương đã không đợi nổi. Ôn Tương là ai? Là con gái độc nhất của Ôn Lang Trung ở Quỷ Y Đường. Từng theo tiểu thư nhà ta sang Nam Cương, y thuật rất khá, tuy không bằng tiểu thư, nhưng hiện đang theo học Trương Thái Y mỗi mùng 1 và 15. Vệ Ôn ngước giờ ít lời, nhưng một khi mở miệng thì mạch lạc rõ ràng. A Cổ Lệ thấy hứng thú. Ô, lại là một nữ lang trung. Hiếm thấy thật, người cũng xinh đẹp, là tiểu thư nhà giàu miền Nam. Từng đọc sách, về sau sa sút mới đi theo tiểu thư bọn ta. Trương Hư Hoài keo kiệt thế mà cũng chịu dạy. Chịu chứ, Trương Thái Y còn nói nàng ấy có thiên phú nữa. Công chúa, ta xin cáo lui. Vệ Ôn cúi chào, rồi tung tăng chạy mất dạng. Chạy nhanh thế, A Cổ Lệ hồi lâu mới hoàn hồn. Vừa lau đao vừa bất giác nghĩ. Quên chưa hỏi nha đầu ấy. Cô nàng Ôn Tương kia năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hai ngày sau, Lý Cẩm Dạ khỏi bệnh vào chiều. Cùng ngày, Trương Hư Hoài cũng đến Thái Y Viện xóa nghỉ phép. Vào cung bái kiến, bảo Càn Đế thấy hắn chỉ sau mấy ngày mà người gầy rộc đi. Đến cằm cũng nhọn lại, trong lòng có chút thương cảm. Lần đầu không bắt hắn quỳ bắt mạch, mà bảo Lý Công Công ban ghế ngồi. Trương Hư Hoài nào phải vì bệnh mà gầy? Có câu, vì nàng mà hao gầy thân xác. Hắn nằm giường mấy ngày, người kia vậy mà không sai ai đến hỏi han lấy một câu. Hỏi sao lòng không nguội lạnh cho được. 10 năm tương tư, một sớm tan thành mộng. Trương Hư Hoài nghe hoàng thượng gọi, vội hồi thần, thần ngấm mặt, bồ loại là nơi như thế nào? Trương Hư Hoài quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, rồi lại thu mắt về, thần sắc trở lại bình thường. Bẩm hoàng thượng, bồ loại là nơi có rượu thì uống, có thịt thì ăn, có niềm vui thì cười, có nỗi buồn thì khóc. Bảo Càn Đế hơi chấn động, nghe hắn nói tiếp, nơi ấy quanh năm gió cát, chim chóc còn chẳng buồn ghé, nhìn ra xa mênh mông vô tận, nhìn thấy núi tưởng gần, nhưng có thể khiến ngựa chết vì kiệt sức trên đường. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì chính là hoang lạnh. Trương Hư Hoài ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nơi đó chỉ có hai mùa, hè và đông, hè chỉ kéo dài 4 tháng, còn đông thì dài đằng đẵng, lạnh thấu xương, mỗi ngày phải uống rượu mạnh mới cầm cự được. Khó trách những công tử con nhà thế gia trong kinh đều không muốn đến đó. Bảo Càn Đế thở dài, định mở miệng thì thấy Trương Hư Hoài bỗng vén áo, quỳ một gối xuống, hoàng thượng, thần nguyện ý đến bồ loại làm phò mã. Lời thỉnh cầu đột ngột như cơn sóng lớn ập tới, khiến sắc mặt hoàng đế thay đổi ngay tức thì. Cách chương